Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Tiểu Địa Ngục. Mạc tiên sinh đối với ma quân thực sự là trung tâm a. Lâm Vũ mỉm cười nói. Mạc Khinh Trần lắc đầu, nói ra, ma quân cũng đối với ta có nhiều chiếu cố. Làm người thần tử, vốn là nên tận trung chứ. Lâm Vũ cười cười, không nói gì. Bất quá, hắn ở trong lòng đã sắp muốn thổ. Cái này Mạc Khinh Trần, thật đúng là dối trá làm người ta ác tâm. Hắn vừa rồi giải độc Mạc Khinh Trần nội tâm cách nghĩ lúc. Giải độc ra tới tiếng lòng là, ai, ma quân nàng tiêu thất lâu như vậy, cũng không biết gì thì mới sẽ trở về a. Cái này tiếng lòng vốn là không có vấn đề. Nhưng Lâm Vũ giải độc tư duy cùng một dạng độc tâm không giống với. Nếu như là phạm vi lớn độc tâm, hắn cũng chỉ có thể giải độc ra bề mặt tư duy cách nghĩ. Chẳng qua chỉ cần hắn tập trung tinh thần, đem giải độc lực cảm ứng tập trung ở một cái thân người lên, là có thể giải độc ra sâu hơn tư duy. Mà cái này Mạc Khinh Trần càng sâu tầng tư duy tắc thì là, ta là ma quân trung thành nhất sứ giả. Ta là ma quân trung thành nhất sứ giả. Đây là trong tiềm thức, không ngừng mà ám chỉ thôi miên chính mình. Hoặc có lẽ là, cái này Mạc Khinh Trần đã ngay cả mình đều lừa gạt. Hắn cái này tầng thứ địa ngục cao tầng, khẳng định sớm đạt được Lâm Vũ tình báo. Biết rõ Lâm Vũ có độc tâm thiên phú, còn dám tới gặp Lâm Vũ, tự nhiên là có điểm chuẩn bị. Đáng tiếc, Lâm Vũ liền hắn trong tiềm thức thôi miên ám chỉ đều có thể giải độc ra tới. Một cái người mặc danh kỳ diệu thôi miên chính mình, tự nhiên là vì dối trá che giấu. Nếu như không có quỷ, cần gì phải che giấu? Ma quân đại nhân những năm gần đây, vẫn luôn không ở địa ngục. Mạc Khinh Trần khẽ lắc đầu, lập tức đối với Lâm Vũ nói ra, bất quá, ta đây cái nhất hào sứ giả, cũng là có quyền lực quyết định chuyện này, cho nên, hắn tự nhiên không biết Lâm Vũ đang suy nghĩ gì, thậm chí còn, hắn căn bản không có suy nghĩ chính mình có thành công hay không đã lừa gạt Lâm Vũ cái này sự tình. Hắn đã thôi miên mình là ma quân trung thành nhất sứ giả. Đương nhiên sẽ không có loại này cách nghĩ. Đã Lâm tiên sinh nguyện ý gia nhập vào thiên diện tiểu địa ngục, ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Mạc Khinh Trần mỉm cười nói. Trong khi đang nói chuyện, hắn hướng Lâm Vũ vươn tay, đưa ra một khối đồ đằng một dạng hình tròn tảng đá bảng biểu. Xem chất liệu có điểm giống là cầu nại hà tảng đá, mà bảng biểu trên có thiên diện hai chữ. Lâm tiên sinh, đây là ta thiên diện tiểu địa ngục qua cầu tín vật. Bằng vào tín vật này, ngươi liền có thể tùy ý đi qua thiên diện tiểu địa ngục Nại Hà Kiều. Mạc Khinh Trần mỉm cười nói. Lâm Vũ đưa tay tiếp nhận khối này thạch bài, xúc cảm bất ngờ băng hàn. Cái này luân hồi sân rộng đi thông rất nhiều tiểu địa ngục, chỉ có đạt được cầu tín vật mới có thể ra vào. Nhưng mà tiểu địa ngục chung vẫn như cũ có tù phạm theo không đáy trong lao ngục vượt ngục mà ra. Nhìn như vậy đến, chỉ sợ là những thứ kia tù phạm theo địa ngục sứ giả trong tay cướp đoạt tín vật đi. Đã Mạc công tử đã đồng ý. Như vậy, bên cạnh nho nhã nam tử mỉm cười, nói ra, theo lúc này bắt đầu, Lâm Vũ tiên sinh ngài chính là thiên diện tiểu địa ngục một thành viên. Thiên diện tiểu địa ngục số 18 không đáy lao ngục vận chuyển. Ngài cần chỉ có thể là mà xuất lực, nếu có rảnh rỗi, cũng có thể những thứ kia không chủ tiểu địa ngục. Lâm Vũ khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu, đời đầu thập điện Diêm La chế tạo 81 cái tiểu địa ngục. Ở trong đó kiến tạo 81 tòa không đáy lao ngục. Mục đích cũng không phải vì giam giữ những thứ kia thủ phạm chính, mà là đem những thứ kia sánh được nhân vật vô địch thủ phạm chính trở thành nghiêu ngựa. Cho rằng vận chuyển duy trì toàn bộ địa ngục động lực. Muốn những thứ kia thủ phạm chính xuất lực, không chỉ cần phải hình phạt, còn cần cho bọn họ một tia hy vọng. Không có thoát khốn hy vọng, chỉ có nhìn không thấy cuối dằn vặt, hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt vọng. Cái kia sợ rằng có chút thủ phạm chính thà rằng chịu được dằn vặt, cũng sẽ không xảy ra lực. Cho nên, địa ngục cũng cần phái người đi vào lấy thái âm u tuyền. Cho thủ phạm chính làm cho thủ hạ cướp đoạt thái âm u tuyền hy vọng. Đồng thời cũng không thể giết sạch những thứ kia thủ phạm chính, thủ hạ chính là kẻ tù tội. Nếu không thì chỉ còn hạ bị trói buộc lấy thủ phạm chính. Cô ra quả nhân một cái, cũng không hy vọng đạt được thái âm u tuyền. Như vậy, lần này Lâm Vũ tiên sinh nhậm chức điển lễ đến đây kết thúc. Nam tử nho nhã kia ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, hơi hơi khom người, thành khẩn nói ra, ngay hôm đó lên, ta địa ngục lại nhiều nhất vị cường giả, địa ngục tương lai liền làm phiền chư vị sứ giả nhiều hơn phí tâm. Dưới đài rất nhiều đám sứ giả đều không hẹn mà cùng mà vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm, không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn là lời khách sáo hoặc là dối trá đại nghĩa, bởi vì hắn là địa ngục chi chủ dưới quyền sứ giả, đại biểu địa ngục chi chủ ý chí. Địa ngục chính là lao ngục, đại biểu cho vong người quỷ quái trật tự. Bất luận cái gì nhiễm tội nghiệt cường đại quỷ quái, ở tội không đáng chết thời điểm, cũng sẽ bị giam giữ đến không đáy lao ngục tiến hành nghiêm phạt. Lấy bạo lực thực hiện trật tự thống trị người mới là địch nhân lớn nhất. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, địa ngục cùng toàn bộ quỷ quái thế giới là ở vào mặt đối lập. Thêm vào địa ngục quỷ quái, dù sao chỉ là chiếm thiếu cân nhắc, mà càng nhiều hơn quỷ quái vẫn còn ở trong bóng tối du đãng ngủ đông. Chỉ là ngại vì địa ngục uy hiếp, không có giống hỗn loạn thời đại vậy tàn sát bừa bãi mà thôi. Địa ngục được công nhận thế giới nhất cường thế lực, này cổ lực lượng bắt nguồn ở đoàn kết, mà không phải là cá nhân. Địa ngục chi chủ mặc dù có thể thống lĩnh toàn bộ địa ngục, lớn nhất lý do chính là địa ngục chi chủ quyết định, đủ để khiến tuyệt đại đa số người tín phục. Cho nên, làm địa ngục chi chủ nhất phương, tức là địa ngục quan phương, nhất định làm được đầy đủ công chính. Bao quát bên ngoài bộ hạ sứ giả cũng giống vậy, bọn họ sẽ không mượn hơi bất kỳ một cái nào cường giả, cũng sẽ không châm đối với bất kỳ người nào, chỉ vì địa ngục ổn định mà làm việc. Tiếng vỗ tay dần dần trừ khử, mà Lâm Vũ cũng theo Mạc Khinh Trần rất nhiều sứ giả trong tầm mắt, đi hướng tòa kia đi thông thiên diện tiểu địa ngục Nại Hà Kiều. Đi tới Nại Hà Kiều trước, Lâm Vũ mới chân chính cảm nhận được cái tòa này cầu Nại Hà quỷ dị. Nại Hà Kiều hạ bị xương trắng bao phủ, sâu không thấy đáy, mà cầu phía trên một bộ phận cũng vì xương trắng bao trùm. Dù cho Lâm Vũ triển khai giải đọc hoàn cảnh lực cảm ứng, cũng vô pháp cảm ứng được cầu đối diện là cái gì. Đầu cầu đứng thẳng một tòa thạch bi, thạch bi lên lấy đỏ tươi sắc dòng máu có khắc thiên diện hai chữ, phảng phất mới vừa viết lên lại bừng tỉnh quá khứ vô số năm. Đây là ma quân nàng lấy tự thân chân huyết cùng linh hồn khắc lên. Một bên Mạc Khinh Trần mỉm cười giải thích, cái này Nại Hà Kiều thạch bi chỉ có phong vương cấp cường giả tài năng lấy chân huyết cùng linh hồn ở phía trên khắc chữ, đại biểu cho tiểu địa ngục thuộc sở hữu, đồng thời cũng là nhất chủng cầm cố. Một ngày tiểu địa ngục có chủ, chỉ có ma quân lấy tự thân tiên huyết cùng Nại Hà Kiều thạch tài chế thành tín vật, tài năng đi qua cầu Nại Hà sông vong xuyên sương mù dày đặc. Cái kia không chủ tiểu địa ngục đâu? Lâm Vũ hỏi. Không chủ tiểu địa ngục, bất kỳ người nào đều có thể đi qua cái kia sông vong xuyên sương mù dày đặc. Mạc Khinh Trần nói. Đạo, Lâm Vũ liếc một cái xa xa từng ngọn Nại Hà Kiều, hỏi, vậy, Như Ngục Vương vẫn lạc đâu? Mạc Khinh Trần liếc hắn một cái này mới nói ra, Ngục Vương vẫn lạc về sau, Nại Hà Kiều Thạch Bi ở trên Tiên Huyết cũng sẽ rút đi. Trên cầu Nại Hà Sông Vong xuyên sương mù dày đặc, cũng sẽ biến thành ai cũng có thể đi qua. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Trong khi đang nói chuyện, hai người đã đi trên cầu Nại Hà tầng 5 thềm đá. Đi qua một nửa Nại Hà Kiều, trước mặt đi vào cái kia nồng đến tan không ra trong xương trắng. Đối đãi Lâm Vũ ở trước mắt không thể nhận ra trong xương trắng đi một lát về sau. Trước mắt xương trắng bỗng nhiên tán đi, hiển lộ ra cầu đối diện thế giới. Là cái này, tiểu địa ngục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.